Boss Kaka sùng nàng hậu, chương 23 thử vai, 1, đụng độ, góc truyện audio.com, Hạ Tâm Y không nghĩ vận khí của cô tốt có chút không tin tưởng nhưng về phần diễn xuất cô tuyệt đối tin tưởng bản thân, kinh nghiệm hơn 10 năm diễn xuất hai đời có đủ tin tưởng không, sống lại lần nữa Hạ Tâm Y thấy có nhiều chuyện thật sự thay đổi a. Cô kiếp trước phải mất 2-3 năm mới có thể đóng một bộ phim truyền hình đừng nói là quy mô lớn như vậy. Đúng là khó tin, có phải đây gọi là công phu truyền thuyết người ta thường nói là trọng sinh có đãi ngộ không a? Tiểu Y thử sức, đừng căng thẳng, nếu không được thì lần này biểu hiện tốt một chút, có lẽ sẽ có vài vị đạo diễn để ý em. Lâm Hà vừa lái xe cũng không quên khích lệ cô một chút. Hạ Tâm Y cười nói, vâng, em biết ạ, cô đương nhiên không lo lắng, nếu cô bị loại e là cần có. Người âm thầm chặn đường cô a, bộ phim này lúc công chiếu vô cùng thích, chỉ là cô lúc ấy còn bị lấy mất tài nguyên đang lo lắng của mình chuyện, làm sao có hứng thú để lên coi coi chứ a, hơn nữa đây không phải sở thích phim cô coi, nhưng vài năm sau khi cô đã có chỗ đứng rồi khi coi lại cô phải cảm thán nói. Hạ Chí Hoán không hổ là ảnh đế diễn quá hảo, nhưng cô vẫn cảm thấy nữ diễn viên nữ phụ số 1 vẫn có gì đó chưa hoàn mỹ lắm, thiếu một điểm bứt phá nào đó. LT, đại nhất thế, GT, bộ phim này là một bộ phim cổ trang bối cảnh không có trong lịch sử, một triều đại tên là Hoa Quốc, nam chính Tư Dạ là con một nhà tướng nhưng gia phụ bị hãm hại liền xử chém vì đại thần Thanh Liêm xin ân xá nên Tư Dạ cùng muội muội Tư Nguyệt được miễn tội chết, về sau sống không tốt lang thang bên ngoài được một vị đại sư nhận làm. Đồ đệ, muốn giải oán cho gia tộc liền tiến triều đình thi võ, Trạng Nguyên liền vinh quang về nhà, cuối cùng trải qua khó khăn cùng một vị nữ nhi duy nhất của một vương gia thành thân cũng là nữ chính La Mẫn kế thừa chức vụ đó là vương gia liền giải oan hạnh phúc. Hạ Tâm Y lúc kiếp trước cảm thấy cốt truyện này đúng là không mới mẻ, nhưng vị nguyên tắc này lại là một người nổi tiếng lối hành văn phong phú trôi chảy rất điêu luyện, còn kết hợp trinh thám, võ thuật, tình yêu nhi tử, tình cảm gia đình, có chiều rất sâu, hơn nữa diễn viên lại là gạo cội liền phim lúc đó còn được đề cử là phim truyền hình xuất sắc nhất năm, đem về rất nhiều giải thưởng cùng những diễn viên trong đó, liền cũng thăng lên nhân khí mấy bậc. Mà Hạ Tâm Y lại là nữ phụ Thương Nguyệt muội muội của nam chính, nữ phụ này được miêu tả là một người mang vẻ đẹp nhẹ nhàng thanh thoát như lành gió xuân, nhìn qua không thể quên được vẻ ngoài yếu đuối nhưng nàng rất là kiên cường, nàng cùng ca ca vượt khó khăn đến kinh thành vì lộ phí thi của ca ca, nàng không muốn hắn lao lực liền ngày đêm làm việc cho ca ca nàng thi cử, nguyên tắc miêu tả nàng rất hiền lành thánh thiện, một nữ nhân như vậy lại không có kết đẹp, nàng yêu một như sinh nhưng thật chất như sinh đó lại là hoàng tử nước Phong Quốc, hắn lại lợi dụng tấm chân tình của nàng, nàng lại nhu ngốc tin tưởng còn làm ca ca nàng lâm vào khó khăn, liên lụy ca ca, cuối cùng để bảo vệ ca ca và đất nước nàng tình nguyện hy sinh chết dưới tay người mình yêu. Kết cục quá thảm, nhưng vị hoàng tử kia là Phong Mặc Tiêu, là nam phụ số một trong truyện, hắn là kẻ vừa gặp nữ chính là yêu, nhưng yêu đó là muốn chiếm lấy thứ mà bản thân không có, hắn là một người rất tuấn tú tài giỏi nhưng lại lòng dạ khó lường, cũng vì nguyên do nữ chính mà hai nước có chiến tranh, mà Hoa Quốc vì Tư Nguyệt bán đứng mà thương vọng rất nhiều, nhưng nam chính bàn tay vàng chuyển bại thành thắng, cuối cùng Tư Nguyệt hy sinh ngưng cuộc chiến, Phong Mặc Tiêu lúc ấy mới biết được hắn đối với La Mẫn là chiếm hữu muốn có được chứ không phải yêu, còn đối với Tư Nguyệt là yêu, cuối cùng dừng chiến, hắn về sau cũng là hoàng đế nước Phong Quốc. Hạ Tâm Y cảm thán xem qua một lần nữa kịch bản, cô như thế lại nhận toàn vai nữ phụ số mệnh khổ, vai diễn Tư Nguyệt biến chuyển rất phức tạp ảnh hưởng một bộ phim rất nhiều, nếu diễn không tốt lại thành hỏng bộ phim, là Tiểu Y sao? Một giọng nữ mềm mại nói, Hạ Tâm Y đang lúc chờ đến lượt cô casting muốn ngủ đi, lại có người gọi tên cô, ngước lên nhìn là một nữ nhân cao giáo thân hình đúng chuẩn quyến rũ, gương mặt trang điểm đậm kỳ càng, trên người nữ nhân này mặc một bộ váy màu đỏ ôm trọn cơ thể, Hạ Tâm Y tổng kết nhìn rất giống hồ ly đi casting, có cần phô trương thế không? Thật làm quá a, Nhược Lê tiền bối. Hạ Tâm Y lễ phép nói, vị này là nghệ sĩ quan trọng của công ty, nói đúng hơn cô ta cũng là trụ cột của công ty, sư tỷ của Hạ Tâm Y a, vốn lần này là muốn cô ta chen chân vào đoàn phim thử vai nữ phụ số 1 Tư Nguyệt, dù sao cô ta cũng là minh tinh hạng B, cũng không phải là vô danh tiểu tốt, có kinh nghiệm cũng đã hơn 5 năm, nhưng giữa đường lại có người chen ngang mà lại là con nhóc không danh tiếng tuyến 18. Cách chương.